Dương Thần, chương 57, chân thành, gocchuyenaudio.com. Nghe đồn sau khi tu luyện tới quỷ tiên là có thể bay lên trên mây để đối mặt với tẩy lễ của thiên lôi, nếu chống lại được thì có thể mượn lôi chi lực đem thần hồn từ âm chuyển thành dương, luyện thành dương thần, sẽ có những biến hóa vô cùng, thần thông quảng đại còn hơn cả nhân tiên một bậc. Nhưng mà lôi điện là cái uy của thiên địa, lực lượng lớn quá mức nên chỉ hơi không chú ý một chút là sẽ hồn phi phách tán. Khó trách Từ Nhạc từng bảo từ xưa tới nay, qua nhiều thời kỳ cũng có tầng tầng lớp lớp những kẻ tu đạo kinh tài tuyệt diễm, nhưng tu luyện tới cảnh giới dương thần, trở thành thần tiên thì đó chỉ là trong truyền thuyết, vẫn còn chưa thấy xuất hiện. Trên trời, sau khi vang lên một tiếng xuân lôi thì dần dần ngừng lại, chỉ còn mưa xuân càng thêm dai dẳng. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên ở chỗ cánh cửa một ý niệm mà mắt thường không thể nhìn thấy đang chậm rãi tụ lại, cuối cùng dần dần ngưng tụ lại thành một nhân hình. Đó chính là Hồng Dịch. Thần hồn Hồng Dịch trong phút chốc tụ lại thành hình, cũng không dám đi du đãng nữa, gian nan hướng tới thể xác mình đang ngồi trên giường bay tới, nhưng bay cực kỳ chậm, hơn nữa lại còn tan rồi lại tụ không ngừng, giống như là một ngọn đèn trước gió vậy. Cuối cùng thì cũng bay được tới giường, thần hồn hắn như chết đuối vớ được cọc liến mạnh mẽ chui vào. Sau khi thần hồn nhập vào cơ thể, toàn thân Hồng Dịch chấn động phải một lúc lâu sau đó mới mở được mắt. Vẻ mặt hắn tái nhợt hoàn toàn không còn chút máu, giống như một người vừa mới khỏi sau cơn bạo bệnh. Hồng Dịch chỉ cảm thấy mình hiện đang suy yếu tới cùng cực. Ngồi trên giường mà một chút xíu sức lực cũng không còn. Đây là di chứng sau khi bị sấm sét làm cho kinh sợ dẫn tới vỡ tan thần hồn. Lần thương tổn này so với thương tích lần trước tại chính phủ do khí huyết dương cương của Hồng Huyền Cơ gây ra thì lại càng thêm nghiêm trọng. Tiếng xuân lôi mới vừa rồi đã làm cho thần hồn bị kinh động mà tan ra chỉ trong nháy mắt. Hồng Dịch lập tức ứng biến rất nhanh, ý niệm ngay tức khắc tiến vào cảnh giới, trăm ngàn kiếp trôi qua với đủ loại biến hóa nhưng bản tính vẫn bất động, giữ vững được cái chân như. Với ý niệm như vậy trong đầu, cuối cùng là cũng đã giữ lại được một chút mầm mống ý niệm của thần hồn. Khi tiếng sấm qua đi, thần hồn miễn cưỡng khôi phục trở lại nhưng vẫn bị thương tổn cực lớn như lúc xưa. Sau khi thần hồn vừa mới kinh tán, trong lòng Hồng Dịch cảm thấy được sự khủng bố như là rơi vào một nơi không bờ không bến, như rơi vào vòng luân hồi với hắc ám đáng sợ khôn cùng. Tiếp sau đó là trải qua một thời gian dài đằng đẵng của trăm ngàn kiếp chuyển sinh. Sự kinh khủng đủ để bào mòn trí nhớ của bất cứ một linh hồn nào. Bất lực tới mức mà hiện tại sau khi đã khôi phục mà vẫn chưa hết hoảng hồn, chưa bình tĩnh lại được và cũng không muốn nếm thử điều đó lại một lần nữa. Nếu như không có cảnh giới chân như bất động, bản tính bất loạn, thủy chung bảo trì ý niệm trong đầu của ta thì sợ rằng hiện tại ta đã thật sự phải hồn phi phách tán rồi. Sắc mặt Hồng Dịch hơi khôi phục lại được chút huyết sắc, lẩm bẩm. Nhớ lại mới vừa rồi bị xuân lôi làm cho khiếp sợ, loại sợ hãi hơn hết thảy mọi loại sợ hãi khác. Khiếp sợ tới vô lực, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Hồng Dịch hắn đối với con đường tu luyện thành quỷ tiên, vượt qua lôi kiếp, luyện thành dương thần sau này đã không còn nắm chắc dù chỉ là một chút xíu. Cho dù là có vô thương tu luyện thần hồn thuật Di Đà Kinh thì hắn cũng không nắm chắc nữa. Loại thiên địa chi uy này căn bản không phải những người yếu đuối nhỏ bé có khả năng chống lại. Chỉ cần chút đỉnh thì cái sức mạnh đó có thể đem bất cứ một quỷ tiên cường đại nào đều chấn vỡ thành bột mịn. Lúc này Hồng Dịch đối với con đường tu luyện của bản thân bỗng sinh ra một ý nghĩ vô dụng tới tận gốc. Cho dù người có mạnh mẽ tới đâu thì cũng không có cách nào chống đỡ nổi lôi kiếp của thiên địa. Ân, sự tin tưởng của ta mà lại dao động sao? Cái gì là dũng khí, cái gì là chân thành? Tử Nhạc, Nguyên Phi, thậm chí là phụ thân. Nhưng môn nhân của Thái Thượng Đạo, Chính Nhất Đạo, Phương Tiên Đạo, thậm chí là cả Vô Sinh Đạo, Chân Không Đạo chẳng lẽ lại không biết tới thiên đại chi uy ư? Kinh nghiệm bọn họ so với ta thì phong phú hơn gấp 10 lần nên hẳn bọn họ cũng biết được đạo thế sự vô thường, thiên địa hung hiểm. Con đường đi đáng sợ như gió nơi âm phủ nhưng bọn họ vẫn bước tới như trước, vì đạo nghĩa mà không chùn bước. Trên con đường tu luyện không chấp nhận sự dao động lòng tin tưởng dù chỉ là một chút. Hồng Dịch cảm giác được sự tin tưởng của bản thân đang dao động, rồi đúng lúc đó hắn bỗng nhiên hỏi ngược lại chính mình. Ta trước kia vẫn tưởng rằng, quen đọc kinh thi, hiểu được đại nghĩa đạo lý thì trong lòng sẽ có dũng khí. Nhưng giờ mới biết cái đó đều là giả dối, đều là ngoài cứng trong mềm. Chỉ có chính thức bước trên con đường theo đuổi miền cực lạc rồi sau chống đỡ nổi thiên đại chi uy thì mới có thể tiếp tục bước tới, không sợ hãi bất cứ thứ gì, bất cứ chỗ nào. Đạt mới là dũng khí chân chính, mới là sự chân thành. Hồng Dịch hỏi ngược lại bản thân, chẳng những đánh thức được chính mình, à qua mỗi câu hỏi Hồng Dịch cảm giác được một loại chân thành đang bén dễ đâm chồi ở sâu trong nội tâm mình. Vô lượng thọ, vô lượng quang, Nam Mô A Di Đà. Đột nhiên trong lúc ấy, Hồng Dịch chân tâm thật ý, niệm 11 chữ cuối cùng trên kinh văn. Hai tay chụm lại kết Di Đà ẩn, trong lòng thành tâm cúng bái. Hắn không phải là cúng bái Phật mà là cúng bái loại cảnh giới chân thành, cảnh giới dù trải qua vô cùng vô tận kiếp nạn, qua trăm ngàn kiếp luân hồi vẫn giữ cũng bản tính, chân như bất động như trước. Loại cảnh giới này chẳng lẽ lại không đáng thành kính mà cúng bái sao? Thiên địa chi uy, không ai có thể chống lại. Đồng thời hai tay Hồng Dịch thả xuống nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, thành tâm tiến hành cúng bái thiên địa chi uy. Dưới thiên uy mênh mông, không có sinh linh nào mà không sinh lòng kính sợ. Thẳng đến thời khắc ngày hôm nay hắn mới thực sự biết được cái gì là oai của thiên đại. Người tu đạo tu võ là đột phá thiên địa chi uy để tiến tới bờ bên kia. Lấy sinh mệnh nhỏ yếu thủy chung không ngừng kiên trì vì muốn đột phá cực hạn của thiên đại, cực hạn của sinh mệnh thì phải có quyết tâm lớn đến nhường nào. Phải có nghị lực lớn đến bực nào. Đường dài rằng giặc bụi gai rậm rạp thiên đại chi uy, người đi một mình phải tự chịu đựng tất cả. Góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, Hồng Dịch với tất cả những người khi đi trên hai con đường tiên đạo và võ đạo để hy vọng sự siêu thoát mà đã kiên trì không ngừng đều tự đáy lòng sinh ra lòng bội phục, đồng thời hắn cũng kính nể và cùng với sự thành tín nhất mà cung bái. Một loại ý niệm bao hàm cả thật thà, vui sướng, kính nể và dũng khí từ ở sâu trong nội tâm Hồng Dịch tự nhiên sinh ra. Thần hồn Hồng Dịch có cảm giác thoát thai hoán cốt. Loại cảm giác này không phải là làm thần hồn lớn mạnh, cũng không phải là sự tinh tiến của tu vi, mà là đã trải qua thiên đại chi uy, sự tẩy lễ không bao giờ phai mờ khi tâm thần sống sót sau tai nạn. Bất luận là người tu tiên hay tu võ thì con đường họ đi đều là tuyệt địa chi lộ. Trong núi rừng này có muôn vàn bụi gai, xung quanh đều là xài lang hổ báo mà bản thân mình phải tự mở ra một con đường để có thể gian nan mà bước tiếp. Mà khi đi trong biển rộng khôn cùng, trong sóng gió tới bài sơn đảo hải mà tùy thời lúc nào cũng có thể bị diệt vong và cũng tuyệt vọng khi vĩnh viễn nhìn không tới được bờ bên kia. Vậy khi người đã tuyệt vọng vì không nhìn tới được bờ bên kia thì họ còn có gì mà phải sợ hãi, nên sẽ kiên định mà bước tiếp. Đây là sự chân thành, không ngừng tự hỏi, không ngừng tụ xét, Hồng Dịch rốt cuộc đã chạm tới ý cảnh. Chân thành, lấy tâm ý thành kính theo đuổi bờ bên kia, theo đuổi cõi niết bàn sao cho chân như bổn tính. Trong điều đó thì cần phải bao hàm bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu nghị lực, bao nhiêu hung hiểm và bao nhiêu đạo nghĩa không cho phép ta được chùn bước đây. Trong lúc Hồng Dịch đang tự hở, đang suy ngẫm thì đã tiến vào cảnh giới thiền định. Thần hồn bị hao tổn đang chậm chậm hồi phục, sau khi tự xét lại, trong lòng Hồng Dịch dâng lên cố ý niệm chất phác, vui sướng, kính sợ, dũng khí, trí tuệ, nghị lực và chân thành. Loại ý niệm này giống như cơn mưa xuân dai dẳng rà rích mà êm đềm bên ngoài kia, nó thầm vào để làm dịu đi nội tâm. Mãi cho tới đêm, rồi tới tối mịt, Hồng Dịch vẫn cứ ngồi thiền định như vậy mà không hề nhúc nhích. Một buổi tối qua đi, trời đã dần sáng rõ, trời quang mây tạnh, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên mặt đất. Chém văn tà cảnh, một tia nắng rọi lên khuôn mặt Hồng Dịch, đến lúc đó hắn mới tỉnh lại. Hai mắt mở ra nhìn vào trời đất thấy được một loại sắc thái động lòng người. Lặng lẽ vận thần hồn bỗng xuất khiếu được một chút thì vừa đón ánh nắng mặt trời, Hồng Dịch cảm thấy toàn thân đau đớn, trước mặt là một phiến không gian mơ hồ. Tu vi hắn cũng không tăng trưởng, nhưng mà khi thần hồn Hồng Dịch về xác thì lại không có một chút nôn nóng nào và cũng không vì ánh mặt trời quá mạnh tới mức không thể kháng cự lại được mà lo âu, thay vào đó là dũng khí mạnh mẽ cường đại đối với việc tu hành trong tương lai và đối với con đường mà đời người phải đi. Cho dù có trời long đất lở, phía trước có là vực sâu tuyệt lộ thì ta vẫn chân thành, vẫn kiên trì bước đi như trước. Chân như, ZS, Chân Du Sa Pi, Tathata, Buddhatathata, là một khái niệm quan trọng của Đại Thừa Phật Giáo, chỉ thể tính tuyệt đối cuối cùng của vạn sự. Chân như chỉ thể tính bất động, thường hằng, nằm ngoài mọi lý luận nhận thức. Chân như nhằm chỉ cái ngược lại của thế giới hiện tượng thuộc thân thuộc tâm. Chỉ kiến được chân như tức là giác ngộ, vượt khỏi thế giới nhị nguyên, chứng được cái nhất thể của khách thể và chủ thể. Góc truyện audio.com, chân như đồng nghĩa với Như Lai tạng, Phật tính, Pháp thân. Cách chương.